Nghe nói anh yêu em, chương 35, chuyện năm 2006, phần 2. Buổi sáng thức dậy, Lương Duyệt không nhìn thấy chị Hy Tắc trên giường. Trên chiếc ghế trong phòng làm việc chỉ còn lại một chiếc chăn mỏng, còn người thì đã chẳng thấy đâu. Ngẫm nghĩ thấy mình chẳng cần phải coi đó là một sự mất mát, nên cô chuẩn bị đi làm như bình thường. Khi cô mặc xong quần áo, chuẩn bị đi xuống gác, thì thím Trần đã bày xong bữa ăn sáng. Nhìn những món ăn đủ màu sắc mà cô chẳng thấy đói chút nào, vì thế cứ đi làm với cái bụng rỗng không. Ánh mặt trời buổi sáng đã rất chói chang, cô đưa tay che mắt, bước tới chỗ có bóng cây, chuẩn bị vẫy xe. Chị Hy Tắc đã bảo cô thi bằng lái xe từ trước, nhưng cô bận tối mắt nên chẳng còn thời gian nào để đi học lấy bằng lái. Huống chi hồi còn bé, đi xe đạp mà không có ngày nào là cô không bị va quẹt. Cho nên, để đảm bảo an toàn tính mạng, cô quyết định bắt taxi đi làm là tốt nhất. Thuốc men ở Bắc Kinh rất đắt đỏ, tiền thuốc cho những lần va quẹt chắc chắn còn đắt hơn rất nhiều so với tiền đi xe. Sáng ra, bụng đói, trời nóng, nhìn mãi đoàn xe qua lại mà chẳng thấy chiếc taxi nào. Trong lòng cô không khỏi cảm thấy sốt ruột. Tính thời gian thì thấy chắc chắn là sẽ đi làm muộn giờ. Cô vội vàng chạy tới ngã tư, nhưng cái dạ dày lép kẹp thì không sao thích ứng được. Cô ngồi ở vạch sang đường và nôn thốc nôn tháo. Đúng lúc cô đang nước mắt nước mũi chảy ròng ròng thì nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi từ phía đối diện. Cô ngẩng khuôn mặt đầm đìa mồ hôi nhìn về phía đó thì thấy chiếc xe của chị Hy Tắc đang dừng dưới đèn đỏ, còn anh thì đang nhìn điệu bộ khổ sở của cô với vẻ mặt vô cảm. Nếu phải đổ gục trên đường thì thà lên xe của chồng mình vẫn là hơn. Vì thế Lương Duyệt bèn cố lết đến bên chiếc xe của chị Hy Tắc, nhưng kéo mãi cũng không mở được cửa. Anh phải đẩy cửa từ phía bên trong, chở cho cô ngồi vào, anh mới hỏi: còn sớm như vậy, sao đã đi làm? Buổi sáng mát mẻ hơn và đi làm cũng đỡ vất vả. Mặt Lương Duyệt nhợt nhạt, cô lấy giấy ăn ra lau rồi đáp bằng giọng yếu ớt. Chị Hy Tắc mím môi đưa tay lên vô lăng, một cú quay xe đột ngột khiến Lương Duyệt suýt nữa thì va vào cửa xe. Cô quay sang nhìn anh, vẫn không hề có vẻ sẽ giảm tốc độ, chiếc xe vẫn băng băng lao về phía trước. Anh không có một lời hỏi han cô. Đúng vậy, nếu giữa hai vợ chồng đã không có tình yêu thì việc gì anh phải hỏi han cô. Khi hai bên chỉ là bậc thang cho nhau leo lên đỉnh cao của danh vọng thì mỗi người nhiều nhất cũng chỉ nghĩ tới việc chiếc thang ấy tồn tại được bao lâu và có thể vươn tới đâu. Ai dỗi hơi mà lo đến việc chiếc thang ấy ăn ngủ có ngon không, sắc mặt vì sao lại xấu thế. Kiểu hôn nhân này hoàn toàn khác với kiểu hôn nhân vì tình yêu. Nếu đã lựa chọn rồi thì bây giờ có muốn khóc cũng chẳng thể khóc được nữa. Vì thế cô lặng lẽ dựa vào ghế, cố chịu đựng cái dạ dày đang cuộn lên. Cô biết rõ nếu bây giờ mình mở miệng ra nói câu gì thì sẽ nôn ngay lập tức, mà như thế thì thật là tồi tệ. Chị Hy Tắc dường như chẳng để ý tới tâm trạng của cô, vẻ mặt anh vẫn lầm lì. Anh mở một chiếc đĩa CD, từ trong chiếc cassette vang lên giai điệu của bài Casablanca, chẳng hợp chút nào với không khí đầy sức sống của một buổi sớm. Giai điệu ấy khiến cho Lương Duyệt nhớ về kỷ niệm xưa. Nếu là trung lỗi thì nhất định anh sẽ kiểm tra thân nhiệt của cô bằng cách áp sát trán mình vào, rồi sẽ cõng cô tới bệnh viện, mặc cho cô bướng bỉnh không chịu. Rồi trong lúc cô chuyển nước, anh sẽ ngồi bên cạnh kể chuyện cười cho cô nghe và thỉnh thoảng thay tưới nước chườm cho cô. Hồi ấy cô chỉ coi đó là những chuyện hết sức bình thường, nhưng giờ đây khi nhớ lại, trong lòng cô không khỏi dâng trào niềm xúc động và luyến tiếc. Không phải tất cả đàn ông đều làm được điều ấy, kể cả người nằm kề gối với mình. Chính vì thế mà mối tình đầu thường khiến cho phụ nữ nhớ suốt đời. Bởi vì sự dịu dàng của người đầu tiên ấy là điều mà người bên cạnh lúc này không có được. Lương Duyệt cứ chìm trong những suy nghĩ mông lung như vậy, đầu cô dần dần gục xuống. Lần ốm này đến rất nhanh, chỉ mới có nửa buổi sáng thôi mà đầu cô đã đau như muốn vỡ tung ra. Cô nghĩ, chờ sau khi tới Nghiêm Quy rồi, cô sẽ bảo Doanh Doanh đi mua thuốc gì đó để uống, hoặc cô sẽ tự mình tới bệnh viện để khám. Nếu cứ để tình trạng này kéo dài đến ngày mở phiên tòa, thì chắc chắn công việc sẽ bị ảnh hưởng. Chiếc xe đột ngột dừng lại, đầu cô bị va vào chiếc hành ghế phía sau. Cô cố tháo đôi găng tay ra, đưa ngón tay tìm chỗ mở cửa xe, nhưng một hồi sau vẫn không thấy đâu. Cô ngồi yên đấy đi, chị Hy Tắc nói. Lương Duyệt đáp, không cần đâu, anh cứ đi đi, lên đến nơi chỉ cần uống chút nước là ổn thôi. Chị Hy Tắc vẫn không thay đổi nét mặt, mở cửa xe bước xuống rồi đi sang phía cô ngồi, mở cửa xe và ôm cô vào lòng. Lương Duyệt cố mở mắt và nhìn, dưới ánh nắng rực rỡ là bệnh viện Hiệp Hòa. Anh ta lại sẽ đến đây thật. Thực ra không cần phải như thế này, chỉ vì thời tiết nóng quá nên khó chịu một chút thôi. Anh không nghe cô giải thích mà cứ bế cô đi về phía trước. Lương Duyệt chau mày nói, vẫn chưa đóng cửa xe. Chị Hi Tắc dừng bước, nhìn người phụ nữ trong lòng mình, đáp, người bệnh mà vẫn còn chú ý tới những chuyện đó sao? Chỉ có những người có tiền mới không chú ý tới điều này. Mấy trăm nghìn tệ chứ có ít gì đâu, đừng có mà làm mất nó đấy. Lương Duyệt mỉm cười một cách yếu ớt, coi như một câu đùa. Tôi đóng nó rồi, cô không nghe thấy thì thôi. Anh trả lời chắc chắn như không có chuyện gì. Rõ ràng chưa đóng mà lại. Không hiểu vì sao bỗng nhiên cô nổi giận. Rõ ràng anh ta đang nói dối, thế mà lại đáp bằng giọng như không có chuyện gì xảy ra. Điều đó chứng tỏ anh ta không hề coi cô ra cái gì cả. Tôi đóng rồi, chị Hi Tắc lạnh lùng đáp. Lương Duyệt vùng tay khỏi chị Hi Tắc, quay đầu lại nhìn. Cánh cửa của chiếc xe màu đen rõ ràng vẫn đang mở toang. Cô quay sang chất vấn anh. Thưa anh chị, anh có coi tôi là vợ của anh không? Vì sao chuyện gì anh cũng cứ nói dối tôi thế? Lương Duyệt, cô bình tĩnh hơn chút đi, trước hết phải đi khám bệnh đã. Chị Hi Tắc không muốn tranh cãi với cô nên cố nén giọng. Lương Duyệt quay lại mỉm cười, nhưng giọng nói thì lại lạnh lùng cực độ. Tôi bị ốm thì sao? Có liên quan gì đến anh? Rõ ràng anh nhìn thấy tôi ngồi nôn đến khổ sở ngã tư, thế mà chẳng muốn hỏi han lấy một tiếng. Anh đúng là đồ máu lạnh. Cứ coi là chúng ta chỉ ký kết hợp đồng với nhau đi, nhưng anh cũng không nên đến một câu hỏi han cũng không có như thế. Đến nguyên tắc làm người tối thiểu mà anh cũng không hiểu. Lương Duyệt không hiểu rốt cuộc mình như thế nào nữa. Tự nhiên cô thấy chán ghét cái kiểu cố tỏ ra tình cảm âu yếm nhau trước mặt người khác của anh. Cô rất cần có một người đàn ông bình thường, một người đàn ông thực lòng yêu thương cô. Tuy biết rõ cuộc hôn nhân này vốn chỉ là một cuộc trao đổi, nhưng khi bị ốm, cô lại rất muốn được anh quan tâm chăm sóc. Dù chỉ một lời hỏi han cũng sẽ khiến cho người đang bị ốm như cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Tôi cảnh cáo cô, không nên gây sự vô cớ như vậy. Đây là bệnh viện, hơn nữa cũng là lần đầu tiên tôi đưa cô tới đây. Cô có muốn gì nữa hả? Chị Hi Tắc túm chặt lấy tay cô, mạnh đến nỗi khiến cô cảm thấy rất đau. Cô rút tay một cái tát giáng xuống, nhưng anh không tránh, vì thế nó giáng đúng vào mặt anh. Chị Hi Tắc, dù tôi có là con chó thì anh cũng phải nuôi cho tử tế. Tôi mới vẫy đuôi mừng cho anh được. Anh đừng có quá đáng như thế. Quá đáng? Lương Duyệt, rốt cuộc là ai quá đáng đây? Bây giờ cô nổi đoá lên là vì tôi không quan tâm chăm sóc cô như người trong tưởng tượng của cô đúng không? Cô nhớ đến anh ta, tôi không quan tâm. Nhưng tôi nói cho cô biết, đừng có so sánh tôi với anh ta. Tôi là chồng cô, còn anh ta chẳng là gì cả. Vì thế không cần phải so sánh. Còn nữa, đây là quà sinh nhật anh ta gửi cho cô. Một chiếc hộp bóng loáng được ném vào tay Lương Duyệt lúc đó đang sững người ra. Cô ý thức được điều gì đó, bèn ôm chặt chiếc hộp vào lòng. Dường như mọi hơi ấm của cô đều đã bị rút cạn kiệt. Cô cắn chặt môi, nhắm nghiền đôi mắt lại. Đó là một món quà đến muộn. Cũng có thể thực ra nó không đến muộn, mà chỉ là cô không biết mà thôi. Cô đã làm một chuyện ngu ngốc nhất, so sánh chị Hi Tắc với Trung Lỗi và rút ra được một điều không hề có lợi cho tình hình trước mắt. Chị Hi Tắc không giống Trung Lỗi. Hai người cứ đứng như vậy, vẻ mặt anh trông thật khó coi. Nhưng cô biết vẻ mặt của mình chắc chắn còn khó coi hơn nhiều. Cuối cùng cô thở dài một tiếng rồi nói, thưa chủ tịch chị, đã làm phiền anh rồi. Tôi có thể tự mình khám bệnh, cũng có thể tự mình trở về Nghiêm Quy. Xin anh hãy về đi. Anh nhìn cô lạnh lùng, giọng nói không còn chút dịu dàng nào. Luật sư Lương, nếu cô đã vạch ranh giới rõ ràng như vậy thì tôi cũng muốn nói với cô một câu rằng, lần sau trước khi chỉ trích người khác thì hãy nghĩ xem mình là ai đã. Tôi biết rồi. Lương Duyệt từ từ đứng dậy, ôm chiếc hộp trong tay đi về phía cửa chính. Thái độ của cô vô cùng cung kính, thậm chí còn hơn cả một nhân viên mới đến nhận việc. Chị Hi Tắc cảm thấy trong lòng thắt lại. Anh bèn nói, cứ đi như thế à? Không lẽ cô quên mất cô còn là vợ của người khác nữa? Cô quay lưng về phía anh, cảm thấy chua chát đáp, không quên. Hơn nữa tôi còn phải cảm ơn chủ tịch chị rất nhiều, vì anh đã nhắc tôi nhớ rằng mình đã leo lên cái vị trí này như thế nào. Bước chân hiên ngang của cô bỗng nhũn xuống, chẳng còn chút sức lực. Cô tự nhủ, bây giờ nhất định không được ngã, vì như thế sẽ chẳng còn chút tự tôn nào nữa. Cô còn tự bảo mình, hãy nhìn đi, ngu ngốc chưa? Tối hôm qua mình đã nghĩ rất thông suốt rằng hôn nhân không có tình yêu vẫn có thể tiếp tục. Nhưng đáng tiếc là có người lại không nghĩ như vậy. Hôn nhân là hôn nhân, công cụ vẫn chỉ là công cụ. Lương Duyệt, chị Hy Tắc gọi giật lại từ phía sau, tiếng gọi ấy cũng chứa đựng đầy sự mệt mỏi. Cái vị trí trịnh phu nhân từ trước đến nay chưa bao giờ là vật trao đổi cả. Vâng, Lương Duyệt vẫn không dừng bước. Lương Duyệt, nếu cô muốn được giải thoát, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể buông tay. Anh nói tiếp. Chị Hy Tắc đang tức giận, đó chỉ là cách nói năng thiếu suy nghĩ của anh sau những phút tranh cãi. Cô biết, nhưng cuối cùng vẫn không sao tiếp tục cầm cự được nữa. Không còn sức lực, cô đành đổ gục xuống. Cảm giác khi ngã xuống rất nhẹ nhõm, đó là cảm giác được vứt bỏ tất cả, chẳng cần phải nghĩ ngợi điều gì nữa. Có lẽ chỉ khi gần đến cái chết, người ta mới có thể quyết định từ bỏ. Và thật tuyệt vời khi không còn bất cứ sự trói buộc nào. Chị Hy Tắc cũng vậy, Trung Lỗi cũng thế. Chẳng cần phải lo tới những chuyện rắc rối, phức tạp nữa. Cho dù tương lai xảy ra chuyện gì, cô cũng sẽ không còn phải tự trách mình và cảm thấy day dứt nữa. Những giọt lệ cố kìm nén trong mắt cuối cùng đã có thể mặc sức trào ra. Lòng cô cũng dần dần lắng dịu lại. Cô rất muốn nói ra một vài câu gì đó, nhưng không sao thốt thành lời, vì thế mà vẫn mím chặt miệng. Trong khoảnh khắc chìm vào cơn mê, Lương Duyệt mơ màng nghe thấy tiếng ai đó khẽ nói bên tai cô: xin lỗi. Âm thanh ấy rất trầm, chỉ như một cơn gió thoảng qua. Hà tất phải như thế? Trên thế gian này, cuối cùng thì ai có lỗi với ai đây? Cô cảm thấy rất mệt, ôm chặt chiếc hộp trong lòng, cô chìm vào giấc ngủ nặng nề, khóe miệng vẫn thoảng một nụ cười buồn. Yêu một người thật khó, đối diện với hai người đàn ông lại càng khó khăn hơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.